Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 937, thấy chết mà không cứu được. Trong nháy mắt, một vị cường đại cao giai chủ thần liền chết thảm ở bầy ong vây công phía dưới. Đến từ còn lại vũ trụ mấy vị người khiêu chiến cũng vẻ mặt kinh hãi, vội vàng hướng Tần Phong phương hướng trông lại. Dũng sĩ, xin cứu cứu ta. Dũng sĩ, mời thả ta tiến nhập ngươi kiếm trận bên trong. Ta thần mãng vũ trụ, nhất định đúng các hạ cảm động đến rơi nước mắt. Dũng sĩ, người cứu mạng. Dũng sĩ giơ cao đánh khẽ, 5 triệu cổ thần kim tệ, cầu dũng sĩ cứu ta. Bởi vũ trụ thực thi ông tốc độ quá nhanh, những người khiêu chiến này đã bỏ đi chạy trốn, bắt đầu hướng Tần Phong cầu cứu. Ân, bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới, nguyên bản bị bọn họ sở coi thường 952 vũ trụ người khiêu chiến kia lại có như vậy thần kỳ kiếm trận hộ thể, mà bây giờ cũng chỉ có vị này có thể cứu bọn họ. Tấm tắc, vừa rồi mấy vị nhưng là nguyền rủa lấy tại hạ chết ở thực thi ông trong miệng. Làm tốt các ngươi kéo dài một chút thời gian đâu. Làm sao trong nháy mắt liền, Tần Phong đứng ở kiếm trận bao vây bên trong, khóe miệng hơi nhếch lên. Cứu người không tồn tại. Ở tới vũ trụ chiến trường phía trước, hạt hoàng Atropos, đệ cửu mệnh vận, kỷ nguyên thần tưởng Ramas, ba người này có thể đều là dặn đi dặn lại. Hầu hết thời gian ở vũ trụ chiến trường bên trong, nguy hiểm nhất thường thường không phải quái vật, mà là cũng giống như mình người khiêu chiến. Lại nói, một phần vạn chính mình cứu những người này, mà những cái này người trái lại đánh chính mình kiếm trận chú ý, làm sao bây giờ? Này đây, trừ phi gặp phải cùng long tộc có quan hệ thông gia phượng hoàng bộ lạc, Tần Phong căn bản sẽ không chuẩn bị xuất thủ. A, ghê tởm, tốt tên đê tiện, thấy chết mà không cứu được. Không 952 vũ trụ người, cứ như vậy ích kỷ sao? Hỗn đàn, nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Mắt thấy Tần Phong thấy chết mà không cứu được, còn lại vài tên người khiêu chiến cũng bắt đầu không ngừng chửi bới đứng lên. Bất quá, bọn họ cũng không có chửi bới lâu lắm, thanh âm liền dần dần biến nhỏ. Ân, đã một người tiếp một người, bị vũ trụ ăn thịt người đám đánh lên đếm không hết bắp. Sau đó đều giết chết, thi thể cũng bị ăn thịt người đám nhóm ăn sạch, liền mảnh vụn xương cốt đều không có để lại. Cũng không lâu lắm sau đó, toàn bộ bên trong sơn cốc liền chỉ còn lại có Tần Phong một người sống. Ông, cái này hàng vạn con ăn thịt người đám đang ăn rơi mấy người kia sau đó lại một lần nữa đi tới Tần Phong bên người, hiển nhiên là không có có ăn no, vẫn còn Tần Phong chú ý. Hanh, một đám nho nhỏ ong mật cũng dám đánh ta thiên mệnh chi long chú ý, cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái a. Tần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, túi kia khóa lại bên cạnh mình 9600 cây phi kiếm. Giống như thiên nữ tán hoa một dạc bay ra ngoài, đánh về phía phiêu phù ở bầu trời bầy ong. Hiu, hiu, hiu, ông, hủ hố, giảm tốc độ, thương tổn điệp ra, không gian thiết cát. Bầy ong bắt đầu xông ra từng cái xanh biếc ma pháp phi đạn, chuẩn bị cho trên kiếm trận bắp. Nhưng mà, những thứ này phi kiếm sớm đã mở ra không gian thiết cát, đem bầy ong bắp toàn bộ chém cái phá thành mảnh nhỏ. Răng rác, răng rác, răng rác, 3888 ức, 2558 lần thương tổn, 3911 ức, 3905 ước, 3999 ước, một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Bởi 47 tinh siêu cao sao, lại điệp ra bên trên 10 lần bạo kích, cùng với cực hạn thương tổn cuối cùng thương tổn gấp bội. Hết thảy phi kiếm đã có thể dễ dàng đánh ra 3.900 ức tả hữu phát ra. Điệp ra 10 giây, loại này tốc độ đánh. 1 giây đồng hồ, một thanh phi kiếm có thể đánh ra 3.9 vạn ức phát ra. Trên cơ bản 1.000 cây phi kiếm, 1 giây đồng hồ là có thể xử lý xong một con vũ trụ ăn thịt người đám. Hoa lạp lạp, tại phi kiếm tiến công dưới, vũ trụ ăn thịt người đám một con tiếp một thứ từ trên bầu trời rơi xuống. Mà mặc dù không phải bầy ong muốn chạy, lấy kiếm trận thập bội tốc độ, cũng căn bản chạy không ra được. Còn như Tần Phong, thì Mỹ Tư Tư cha xét hậu trường. Phu Keng, chúc mừng, ngài đánh chết một con vũ trụ ăn thịt người đám. Thu được tín ngưỡng 8.000, kinh nghiệm 10 vạn, cổ thần kim tệ 10, vũ trụ chiến công 25 điểm. Chúc mừng, bởi vì lịch lãm, ngài thu được đến từ tổ thần chi nguyên thưởng cho tín ngưỡng. 1.6 vạn, keng, keng, keng, tín ngưỡng, kinh nghiệm, cổ thần kim tệ, đều trà sát vọt lên. Hơn nữa bởi tổ thần chi nguyên, chính mình tín ngưỡng càng là tăng bay lên. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong còn chú tiền tốt ý đến một cái tên là vũ trụ chiến công gì đó. Vũ trụ chiến công miêu tả ở nguy cơ từ phía vũ trụ chiến trường liều mạng giết địch, chứng minh đánh chết càng quái cấp cao nhất vật, lấy được vũ trụ chiến công càng nhiều. Ở vũ trụ chiến trường đóng cửa phía sau, vũ trụ chiến công có thể dùng đến từ vũ trụ thương điếm bên trong mua vật phẩm. Nhìn vũ trụ chiến công miêu tả, Tần Phong cũng là chợt, xem ra cái này là đồ tốt, càng nhiều càng tốt. Mà cũng đúng lúc này, một loạt nêu lên soát bình mà ra, keng nhổ, chiến trường thông cáo, bởi vì có 1.000 danh người khiêu chiến vũ trụ chiến công đột phá 1 vạn. Cố mở ra vũ trụ chiến công bảng. Keng, keng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.